Thiếu chủ bí mật, chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ăn mặc là lượt lại làm ầm lên. Không thể như vậy, đây nhất định là giả. Nhóc con, cậu chắc chắn đang chơi tôi phải không? Tôi nói cậu biết, tôi sẽ không bị dọa đâu. Lý Phàm chẳng còn gì để nói. Nhìn người đàn ông ăn mặc là lượt, thản nhiên nói. Sự thật cũng đã bày ra trước mặt rồi. Anh tin hay không tin thì tùy. Cô gái bán hàng trợn tròn mắt. Cô ta ngạc nhiên nhìn Lý Phàm, cảm thấy hơi băn khoăn. Đối phương đã lấy ra ngay 1.3 tỷ mua một dây chuyền sapphire. Chắc chắn có vị trí số 1 số 2 ở Hán Thành. Cô ta cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã trêu chọc Lý Phàm. Nếu như không trêu chọc Lý Phàm, nói không chừng không có chuyện như vậy. Nhất thời, cô gái bán hàng không biết nên làm như thế nào cho phải. Cô ta đành nhún nhường, mỉm cười với Lý Phàm. Ngại quá thưa anh, để tôi gói lại cho anh. Lý Phàm cố ý nhìn người đàn ông ăn mặc là lượt một cái. Cười híp mắt nói, bây giờ anh thua cược rồi. Anh hãy thực hiện lời hứa vừa nãy đi. Người đàn ông ăn mặc là lượt biến sắc. Anh ta biết đối phương nói tới hứa hẹn là có ý gì. Anh ta nuốt xuống một ngụm nước bọt, lập tức bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Tôi không biết cậu nói thế là có ý gì. Xem ra anh nói mà không giữ lời rồi. Lý Phàm chậc chậc cười một tiếng. Không giữ lời như thế, thật rất đáng ghét. Sắc mặt người đàn ông ăn mặc là lượt lập tức trở nên khó coi. Nhưng bây giờ, anh ta đang đuối lý, rất bị động. Đột nhiên, một cô gái trang điểm đậm chạy ra, ôm lấy anh ta, hôn cổ anh ta một cái. Ông xã, anh đi nhanh như vậy làm gì? Chờ em một chút. Người đàn ông ăn mặc là lượt đã bị Sở Linh hút hồn, nên anh ta chẳng thèm để ý đến người phụ nữ đó. Cô ta cũng đã nhìn ra ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía Sở Linh. Cô ta chợt cảm thấy không dễ chịu lắm. Cô ta không kìm được bấm đùi người đàn ông ăn mặc là lượt một cái. Anh ta thét lên một tiếng thảm thiết như tiếng heo bị làm thịt. Oán hận lừ mắt, sau khi thấy rõ người tới, anh ta lúng túng cười. Ái chà, sao em lại tới đây? Nói thật, anh ta là kiêng dè bối cảnh gia đình đối phương. Lúc đầu anh ta rất thích đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Linh, anh ta đã thay đổi suy nghĩ của mình. Cô gái này dù xinh đẹp, nhưng lại kém xa Sở Linh. Anh ta đã nghĩ kỹ, trước tiên đẩy đối phương ra, rồi lại theo đuổi Sở Linh. Anh lại tới đây, có phải để mua đồ trang sức cho em hay không? Em quá cảm động. Cô gái trang điểm đậm chợt trở nên hưng phấn. Người đàn ông ăn mặc là lượt trợn trừng mắt. Anh ta không ngờ đối phương lại có thể nghĩ như vậy. Điều này vượt quá tưởng tượng của mình. Anh ta ho khan một tiếng, mà cô gái trang điểm đậm lại tưởng thật. Sau khi nhìn thấy cô gái bán hàng đang gói dây chuyền sapphire cho Sở Linh, cô ta lập tức động tâm, kinh ngạc nói, dây chuyền sapphire này rất đẹp. Em lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Cô gái bán hàng nói, dây chuyền sapphire này chỉ có một cái. Cô gái này đã mua rồi. Nghe vậy, sắc mặt cô gái trang điểm đậm trầm xuống. Trong lòng cô ta rất thích dây chuyền sapphire đó, nhưng cô ra không ngờ dây chuyền đó lại bị Sở Linh mua mất, nên cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Cô ta lập tức bắt đầu nũng nịu với người đàn ông ăn mặc là lượt. Ông xã, em thích sợi dây chuyền này, hay là anh mua giúp em đi? Cô gái trang điểm đậm chợt nói. Nghe vậy, khóe miệng người đàn ông ăn mặc là lượt có chút co rúm. Vật này đã bị người ta mua rồi. Anh hãy mặc cả với anh ta đi. Em thích dây chuyền sapphire này. Cô gái trang điểm đậm hết sức nũng nịu nói. Thấy thế, nhất thời người đàn ông ăn mặc là lượt không biết nên làm như thế nào cho phải. Anh ta không nghĩ tới đối phương lại dây dưa như thế. Anh ta cảm thấy rất đau đầu. Anh ta day day cái chán, không biết nên làm gì. Cách chương.